Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thần Tướng Ra Sân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Tần Quân cùng với nhóm đệ tử và thủ hạ của mình chạy đến chỗ Chí Tôn Thần Điện để có thể tham gia vô song đại chiến. Ở trong quá trình này thì có một chút ma sát nhỏ với Quý Long Uyên, nhưng mà Quý Long Uyên bây giờ trong mắt Tần Quân chỉ là một con bò sát nhỏ xíu mà thôi. Hắn không thèm bận tâm, đám thủ hạ thì cũng dọa cho Quý Long Uyên sợ vãi đái rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Gã đệ tử của Chí Tôn Thần Điện dẫn đường âm thầm kinh hãi, không khỏi cảm thán là ánh mắt của điện chủ quả nhiên độc đáo khác người. Nếu nhân dám bất kính với đám người Tần Quân chỉ sợ sớm đã chết rồi. Chậc chậc, Quý Long Uyên bị dọa cho sợ rồi sao? Nói nhảm, các thần tướng dưới tay Tần Thiên Đế có thể cùng Chí Tôn vô địch đối bính chứ ít. Quý Long Uyên thì chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá cao ngạo, không thể khống chế nổi mình. Nếu Quý Long Uyên mà đơn đấu với Tần Thiên Đế thì còn tốt, chứ dám chính diện khiêu khích Tần Thiên Đế cùng thủ hạ quán thì quả thực quá ngu. Mất mặt à, lại còn xưng vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất nữa. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, người đến đây đều là cường giả không ai phục ai, nhìn thấy Quý Long Uyên bị dọa phá can đảm tự nhiên không ngại trào phúng vài câu. Tiến vào chấn thế thần tháp, thu vào tầm mắt của Tần Quân là từng dãy ghế hình vòng tròn vờn quanh, trung gian thì trống rỗng, ở dưới đáy chính là đất trống đường kính đạt tới gần 10 vạn mét, chắc hẳn phía dưới này là chiến trường của vô song đại chiến rồi. Vô số sinh linh phi hành trong chấn thế thần tháp tìm kiếm chỗ để quan chiến, ngẩng đầu nhìn lại căn bản không biết là có bao nhiêu tầng lầu, mà trên đỉnh có một lầu các do Bạch Ngọc khảm nạm thành, giờ phút này Mạc Nhược Hà cùng với mười mấy tên điện chủ đang ở bên trong thương nghị. Thật là náo nhiệt, Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, tháp này có thể chứa được mấy trăm vạn sinh linh, thậm chí là hơn ngàn vạn, thân là Tề Thiên Đại Thánh, hắn sao có thể không hưng phấn. Còn lại các thần tướng muốn tham gia chiến đấu cũng trở nên hưng phấn hẳn, sau cùng Tần Quân lựa chọn tầng cao nhất, từ nơi này nhìn xuống tựa như ở vô tận thâm uyên vậy, tiếng ồn ào quanh quẩn trong chấn thế thần tháp, tràn ngập trong màng tai. Tần Quân vẫn ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, yên lặng chờ vô song đại chiến bắt đầu, đám thần ma vây quanh nhìn xuống bên dưới. Tần Quân ca ca, ngươi có khẩn trương không? Tiểu Ly lại gần cười đùa hỏi. Lần này vô song đại chiến có thể nói là một thịnh thế chưa bao giờ có ở nội vũ trụ, công thành danh toại cũng chính là ở đây. Nếu như bị bại thê thảm, thế tất bị toàn bộ vũ trụ chế giễu. Chấm có khẩn trương qua sao? Tần Quân tức giận cười nói. Ban đầu ở thời kỳ hỗn độn, chúng sinh phụng hắn vi sư. Sao mà hùng vĩ cỡ nào, vô song đại chiến so sánh với thời đại đó thì vẫn còn kém. Đương nhiên, chủ yếu là các sinh linh còn chưa có tiến vào tháp toàn bộ. Tiểu Ly cười hì hì, sau đó giúp Tần Quân đấm vai. Tần Quân cùng nàng nói chuyện phiếm vừa lấy ra vô song bài. Vô song bài này là một lệnh bài thanh đồng lớn cỡ bàn tay, phong cách cổ xưa cũng không có gì hiếm lạ. Bên trong khắc số là 10003, chính là số thứ tự của Tần Quân ở trong vô song đại chiến. Cho đến nay thì sinh linh báo danh tham gia đã vượt quá 30.000, có thể thấy được nội vũ trụ cường đại cỡ nào. Cửu Thánh Quân Triệu Hàn Giao đến, đó là yêu tộc Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Quý Long Uyên cũng tới, chậc, nhân tổ tông đường Thái Cổ Cự Long cũng muốn tham chiến sao? Không biết ai có thể chiến thắng sau cùng để khiêu chiến hạ thần võ đây, là Mạc Nhược Hà hay là Chí Tôn Vô Địch? Trong chấn thế thần tháp vang lên những tiếng kinh hồ liên tiếp, từng cường giả cực kỳ nổi tiếng bắt đầu nhập tháp khiến cho ánh mắt rơi trên người Tần Quân giảm bớt đi. Đó là Thương Khung Yêu Đế sao? Mạnh thật. Quan Vũ nhìn chằm chằm vào hắc y nhân sau lưng của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mà hỏi, chợt phun ra tu vi của Thương Khung Yêu Đế, đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên. Sắc mặt của Dương Tiễn và Hình Thiên lập tức mất tự nhiên, đám thần ma còn lại càng xôn xao. Đại đạo chí tôn, Đế Tuấn cười khổ, nhưng hiển thánh bán thánh bọn họ thực sự chỉ có thể làm người xem. Tần Quân nhếch miệng lên, đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên mà thôi, Thương Khung Yêu Đế nhất định sẽ không thành được chủ giác ở vô song đại chiến này. Không bao lâu thì trong tháp lần nữa oanh động, hơn thế thanh thế còn rất lớn. Chí Tôn Vô Địch. Chỉ thấy Chí Tôn Vô Địch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng từ đáy tháp bay lên, áo bào phần phật, trong phạm vi 100 mét không ai dám lại gần. Không cách nào hình dung uy áp, tứ ngược toàn bộ chấn thế thần tháp để cho chúng sinh phải sợ hãi. Danh vọng của Chí Tôn Vô Địch có lẽ là không bằng hạ thần võ, nhưng ở trong nội vũ trụ hắn cũng là đại đế, là tồn tại chói mắt nhất trong thời kỳ Trung Cổ. Dưới mấy chục vạn ánh mắt nhìn soi mói, Chí Tôn Vô Địch cấp tốc bay lên, lướt qua đám người Tần Quân, đi vào lầu các Bạch Ngọc, dọa cho sinh linh ở nơi này nhao nhao né ra. Đây chính là Chí Tôn Vô Địch, vô luận ở đâu cũng đều muốn đứng ở chỗ cao nhất. Hắn nhìn xuống dưới, ánh mắt liếc Tần Quân hừ nhẹ một tiếng. Đáng tiếc Tần Quân không thèm nhìn hắn, phảng phất coi hắn là không khí. Lúc này hắn bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Nguyên Bá, trong lòng nhấc lên sóng biển cao ức vạn trượng. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, dưới tay Tần Thiên Đế lại có loại tồn tại này. Về phần cường lương cảnh giới viễn siêu hắn, để cho hắn không có chú ý tới. Đại khái qua một nén nhang thời gian thì sinh linh trong chấn thế thần tháp đã vượt quá cả trăm vạn, đại bộ phận để đến quan chiến, nhất là những đệ tử của các thế lực lớn. Chí Tôn Thần Điện cũng không hề bài xích, bọn hắn cũng muốn lợi dụng vô song đại chiến để tạo thế cho Chí Tôn Thần Điện. Đương kim vũ trụ ngoại trừ Chí Tôn Thần Điện thì ai có tư cách khởi đầu một sự việc quan trọng như thế, không khác gì là một hồi tổ chức quan cúp. Nhân tổ tông đường có cổ ma thần điện cũng có chỗ dựa như hạ thần võ. Thời gian qua lại khoảng 2 canh giờ, mỗi một tầng lầu trong chấn thế thần tháp đều có thân ảnh sinh linh, tất cả mọi người đang đợi vô song đại chiến bắt đầu. Chí Tôn vô địch độc bá một tầng lầu, không người nào dám lại gần hắn. Giờ phút này hắn dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực nhắm mắt dưỡng thần, từ ngón tay không ngừng gõ gõ của hắn có thể thấy được là hắn không kiên nhẫn nữa. Đến lúc này đã không còn sinh linh vào tháp, tựa hồ nên tới đều đã tới, chỉ thiếu hạ thần võ thôi. Hạ thần võ là cố ý tạo áp lực sau, Bách Lý Thủ Ước bực bội nói, vô song đại chiến còn chưa bắt đầu, hạ thần võ này quả là cần ăn đòn. Tần Quân dựa vào Chí Tôn Cửu Long ỷ phảng phất nghỉ ngơi chưa từng mở mắt, các thần ma cũng đợi đến không kiên nhẫn nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao hạ thần võ còn chưa xuất hiện thì bọn hắn cũng không thể tìm Chí Tôn Thần Điện mà gây sự. Lần này chủ đạo vô song đại chiến là hạ thần võ trưởng khống. Đại khái qua một nén nhang thời gian thì hạ thần võ rốt cuộc hiện thân. Thân thể vĩ ngạn mặc lam bào, phía sau quyền ảnh màu trắng theo gió lay động, sinh động như thật. Mái tóc đen trắng xen kẽ loạn vũ lên, khuôn mặt lạnh lùng, chỗ mà ánh mắt chiếu tới không ai dám đối mặt. Tĩnh, tiếng ồn nào trong toàn bộ chấn thế thần tháp im bặt dừng lại. Mấy trăm vạn ánh mắt đều dừng trên người hạ thần võ, tốc độ phi hành quán không tính là nhanh, bay về phía lầu các cao nhất. Lấy Mạc Nhật Hà cầm đầu hơn 10 vị điện chủ nhao nhao quỳ xuống, chờ đợi hạ thần võ đến. Hắn là hạ thần võ sao? Tần Quân híp mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. So với Chí Tôn vô địch thì hạ thần võ ít đi một phần cuồng ngạo, nhiều hơn một phần thần tính. Cho dù không tiết lộ ra một tia khí tức cũng đủ để chấn nhiếp mấy chục ngàn thánh nhân. Chí Tôn vô địch cũng nhìn chằm chằm vào hạ thần võ, hô hấp không khỏi dồn dập. Hắn không khỏi liên tưởng đến vô song đại chiến trước đây rất lâu. Khi đó hắn khiêu chiến hạ thần võ rồi thua đến rối tinh rối mù. Lần này thì bản tôn nhất định phải chiến thắng ngươi. Trong mắt của Chí Tôn vô địch tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn từ cổ thánh đế đạo chạy về, chính là vì muốn rửa nhục. Hạ thần võ cũng không nhìn hắn, phảng phất như hắn cùng những sinh linh khác, không xứng để hạ thần võ nhìn thẳng. Hạ thần võ, Thương Khung Yêu Đế thì thào một câu, cái mũ rộng vành che lấp mặt mũi để cho người ta không thấy rõ gương mặt. Giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, chỉ nhìn hạ thần võ một chút thì hắn liền biết mình địch không lại, cái này còn chơi bời thế nào. Ở một bên khác, Quý Long Ương Uyên cũng nhìn lên thân ảnh của hạ thần võ với ánh mắt nóng rực, cảm khái nói, tu sĩ chúng ta nên như vậy. Từ khi hắn sinh ra thì hạ thần võ cũng là tín ngưỡng của hắn, bây giờ có cơ hội tận mắt nhìn thấy thần thoại, hắn có thể không hưng phấn hay sao? Mấy trăm vạn sinh linh nín thở ngưng thần nhìn hạ thần võ, bay tới lầu các bạch ngọc, khí chàng cực mạnh, rung động nhân tâm. Sau khi hạ thần võ ngồi xuống thì Mạc Nhược Hà vội nhắc nhở, đại đế có thể bắt đầu. Đương khi nói chuyện hắn đưa cho hạ thần võ một kim kính, trong gương nổi lên lơ lửng rất nhiều số thứ tự. Hạ thần võ mở miệng, vô song đại chiến, các ngươi đều hiểu quy tắc cùng ý nghĩa chưa? Âm thanh quanh quẩn trong toàn bộ chấn thế thần tháp, để mấy trăm vạn sinh linh phấn chấn, sớm đã hiểu, đại đế, bắt đầu đi. Không hổ là nhân tộc đại đế, khí khái lăng vân, chúng ta khó mà theo được bóng lưng này. Không biết ai sẽ thu hoạch được tư cách khiêu chiến hạ thần võ đây? Nhanh bắt đầu đi chứ, bổn tọa sớm đã không đợi được. Tiếng ồn ào rối tinh lên, các thần ma của đại tần thiên đỉnh cũng theo đó nhiệt huyết sôi trào. Tôn Ngộ Không lấy ra hỗn độn tử kim bổng hưng phấn nói, tốt nhất cái thứ nhất chút được là ta, một gậy của hắn là dưới thiên đạo chí thánh không ai có thể khiêng. Hạ thần võ cũng không nói nhảm, ném kim kính lên không trung, ý chí để cho nó không ngã, ngón tay trỏ điểm ra một cái, một hàng con số chiếm cứ mặt kính. Không chỉ có hắn mà bên cạnh còn có trưởng lão của Chí Tôn Thần Điện cũng cầm kim kính tương tự, còn hắn là phụ trách đăng ký người thắng. 107. Âm thanh hùng hậu vang lên, trong tháp nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó một bóng người nhảy ra rơi xuống đáy. Người này lưng hùm bay gấu, mặt mũi tràn đầy vết bẩn, hung thần ác sát, có tu vi thánh nhân cảnh trung kỳ, không chút kiêng kỵ bày ra. Sự xuất hiện của hắn đưa tới oanh động không nhỏ, hiển nhiên là có tên tuổi nhất định. 749. Hà Thần Võ lần nữa tuyên bố một số thứ tự. Ra sân chính là Mã Diệp, lúc trước tìm Hoàng Phủ Lãng Nguyệt gây phiền phức. Mặt mũi của Mã Diệp tràn đầy nụ cười xấu xa, rơi xuống đất nhìn chằm chằm vào đối thủ. Lúc này biên giới của đáy thác dâng lên một màn sáng mờ, vừa vặn từ dưới dâng lên khí thế trùng thiên, trong chớp mắt thẳng đến đỉnh chóp, ngăn cách mấy trăm vạn sinh linh cùng với sân bãi chiến đấu. Trận pháp này đại đạo chí tôn cũng không thể phá. Mặt mũi của Bách Lý Thủ Ước tràn đầy ngưng trọng mà nói, không nghĩ tới Hạ Thần Võ đã mạnh đến cấp độ khó có thể tưởng tượng, quả nhiên hậu sinh khả úy. Trong lòng mọi người ngưng tụ lại, lời ấy không phải là ám chỉ Hạ Thần Võ đã siêu việt qua đại đạo chí tôn hay sao? Tần Quân tay trái chống cằm, buồn bực ngán ngẩm mà quan chiến. Nếu Vô Song đại chiến cứ một mực theo quy tắc đơn đấu thế này, đoán chừng cần phải đoạn một thời gian rất dài mới có thể kết thúc. Bắt đầu đi. Âm thanh của Hạ Thần Võ truyền ra, Mã Diệp nghe xong cười lạnh xuất thủ. Tu vi của hắn là thánh nhân cảnh hậu kỳ, cảnh giới đã siêu việt đại hồ tử, lấy tốc độ rất nhanh trong chớp mắt huy quyền đánh tới. Ông tốt, đại hồ tử kia thầm kêu không ổn, vô thức nâng tay lên ngăn. Oanh một tiếng, hắn bị Mã Diệp đánh bay ra ngoài, đập vào màn sáng, lục phủ ngũ tạng bị chấn động đến thọ thương. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Mã Diệp đã quét ngang, khí thế cuồng dã, rất có khí thế băng sơn đoạn hải. Đại hồ tử rơi xuống hiểm hiểm thoát được một cước, Mã Diệp lại thừa thắng xông lên, cấp tốc lao tới phía sau hắn, song quyền như trọng pháo oanh ra, rắn chắc nện lên lưng của đại hồ tử. Phốc, đại hồ tử thổ huyết bay ra ngoài để không ít sinh linh lắc đầu. Mã Diệp kia là vạn cổ yêu nghiệt, lực chiến đấu có thể so với thánh nhân cảnh viên mãn, trận chiến này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chắc chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tần Quân nhắm mắt dưỡng thần, đối với Mã Diệp không có chút hứng thú. Gia hỏa này vẫn rất mạnh. Hoàng Phủ Lưu Tâm nhìn Mã Diệp ra vẻ ta đây, bĩu môi nói, ừ, hắn sao, nếu để cho Vi Huynh gặp được, ngươi nhìn Vi Huynh xé nát hắn ra như thế nào. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mỉa mai cười một tiếng, đối với Mã Diệp hắn xác thực không để vào trong mắt. Vạn cổ yêu nghiệt nhiều như vậy, không phải ai cũng có thể trở thành Quý Long Uyên. Chiến đấu không đến nửa nén nhương nhang thì đại hồ tử nhận thua. Mã Diệp còn muốn tiếp tục nhưng đáng tiếc bị Mạc Nhược Hà ngăn lại. Một màn này ngược lại để tuyệt đại bộ phận người tham chiến âm thầm buông lỏng, còn họ cũng sợ địch nhân không nhìn quy tắc mà tiến hành giết chóc. Số 10.010, Hạ Thần Võ tuyên bố người tiếp theo, thanh âm rơi xuống, Viên Hồng liền mang theo hỗn độn linh bảo Chấn Hải Tây Phương Côn nhảy ra, Chấn Thế Thần Tháp lập tức oanh động. Không nghĩ tới là Vô Song đại chiến vừa bắt đầu, đầu tiên là vạn cổ yêu nghiệt, giờ lại là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, điệu bộ này để cho người ta huyết mạch sôi trào. Viên Hồng người mặc hắc thiết trọng giáp đứng ngạo nghễ giữa sân, hưởng thụ mấy trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú. Đến nội vũ trụ hắn còn chưa xông được ra uy danh của mình, hôm nay hắn muốn dương danh lập vạn, phát dương thần uy của Đại Tần Thiên Đình. Số 23.021, nương theo âm thanh của Hạ Thần Võ vang lên, lại một tu sĩ nhân tộc đăng tràng. Người tới là đệ tử Chí Tôn Thần Điện, mặc võ bào mang tiêu chí của Chí Tôn Thần Điện, vừa vào sân liền gây oanh động không nhỏ. Đệ tử của Chí Tôn Thần Điện có thể tham chiến, nói rõ là có Chí Tôn Bá Thể. Nhanh như vậy liền có thể thấy Chí Tôn Bá Thể biểu hiện sau. Con khỉ này cũng không đơn giản, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ. Tần Thiên Đế đến cùng từ đâu mà tìm được nhiều khỉ vô danh như vậy chứ? Có trò hay để coi rồi, khí huyết của con khỉ này rất mạnh. Tiếng nghị luận tràn ngập Chấn Thế Thần Tháp, cùng lúc đó tin tức Mã Diệp chiến thắng cấp tốc vì một số sinh linh sử dụng pháp thuật truyền đi, dẫn tới tinh không chung quanh của Chí Tôn Thần Đảo cũng oanh động. Sinh linh ngưỡng mộ Huyền Thánh Phong càng kích động không thôi. Tại hạ Thôi Hạo Nguyệt, không biết tôn tính đại danh của các hạ. Tên đệ tử của Chí Tôn Thần Điện ôm quyền hỏi, tuy rằng tướng mạo bình thường nhưng khí thế trầm ổn, uyển như sơn nhạc sừng sững vậy. Hắn cũng là một vạn cổ yêu nghiệt, ở trong Chí Tôn Thần Điện cũng có thể xếp hàng đầu. Đại Tần Thiên Đình, Viên Hồng. Viên Hồng một tay nâng Chấn Hải Tây Phương Côn, côn nhọn trực chỉ vào Thôi Hạo Nguyệt. Tu vi của Thôi Hạo Nguyệt cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ, khiến trận chiến này trở nên khó bể phân biệt, chí ít là không giống trận trước, hiện lên tình huống nghiêng lệch về một bên. Truyền thuyết Chí Tôn Bá Thể có thể vượt cấp lưu chuyển rộng rãi, tuy Viên Hồng lẳng lặng vô danh nhưng khí thế cũng cực mạnh, không thể khinh thường. Hai người báo họ tên xong liền không nói nhiều ra tay chiến đấu. Chân phải của Viên Hồng đạp mạnh, âm thanh như là lôi minh quanh quẩn trong Chấn Thế Thần Tháp. Ngay sau đó hắn giơ cao Chấn Hải Tây Phương Côn đập lên đỉnh đầu Thôi Hạo Nguyệt. Một côn nện xuống rất có bá khí, đập vỡ núi sông. Ánh mắt Thôi Hạo Nguyệt ngưng tụ lại, nắm tay từ bên hông oanh ra, lực lượng toàn thân gào thét. Đương quyền côn tấn công, sóng gió cuồng bạo bị màn sáng chắn đỡ, nhưng đại bộ phận người quan chiến vẫn bị lực lượng của Viên Hồng và Thôi Hạo Nguyệt chấn nhiếp. Đổi lại là bọn hắn có thể đỡ được sao? Chỉ thấy toàn thân của Thôi Hạo Nguyệt biến thành tinh thạch, mở ra chí tôn bá thể, võ bào phồng lên phảng phất như lúc nào cũng có thể bạo liệt. Hừ, Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, thân hình đảo ngược, chân trái mang theo vĩ lực vạn quân mà vụt xuống như roi. Lần này Thôi Hạo Nguyệt không đốn đỡ mà lắc người né tránh, hắn cấp tốc lật ra năm cái bổ nhào đi, thân hình bỗng dưng biến mất, một giây sau đã xoay xoay xuất hiện sau lưng Viên Hồng, nắm tay phải giơ cao, thân thể hơi nghiêng, mặt mũi tràn đầy cương nghị. Hổ báo thần quyền, tiếng quát khẽ của Thôi Hạo Nguyệt vang vọng trong tháp. Một giây sau, Viên Hồng hóa thành một vệt kim quang, nhẹ nhõm né tránh. Viên Hồng tinh thông về bát cửu huyền công, cũng chính là địa sát thất thập nhị biến, trong đồng giai làm sao có thể bị địch nhân toàn lực đánh trúng được. Hai thân thể đại thành bắt đầu kịch đấu, tốc độ nhanh đến hoa mắt. Thôi Hạo Nguyệt bằng một đôi nhục quyền cùng Viên Hồng đại chiến, quyền đến thấu thịt. Bản thân Viên Hồng là thân thể thành thánh, có thể gánh vác được lực quyền của chi tôn bá thể, mà chấn hải tây phương côn của hắn rơi vào trên người Thôi Hạo Nguyệt đồng dạng cũng không mấy hiệu quả. Trong lúc nhất thời, trong màn sáng tất cả đều là thân ảnh của Thôi Hạo Nguyệt cùng Viên Hồng giao thoa, hai người thỉnh thoảng bay lên, tàn ảnh chấp chóe liên tục. Cũng không biết Viên Hồng có thể chiến thắng không, Hắc Diệp tiên tử khẩn trương thấp giọng nói. Tần Quân mỉm cười, nhất định thắng. Vì cái gì? Hắc Diệp tiên tử nghi hoặc hỏi. Bởi vì hắn là thần tướng của trẫm, Tần Quân tự tin trả lời. Bản thân Viên Hồng đã là vì chiến đấu mà sinh ra, so với Tôn Ngộ Không cũng không kém chút nào. Cho dù đối phương có là chí tôn bá thể, nhưng chỉ cần cảnh giới không siêu việt thì hắn tuyệt đối không thua. Hắc Diệp tiên tử im lặng. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín cũng vì Viên Hồng mà hò hét trợ uy khản tiếng, nhiệt huyết dâng trào. Oanh một tiếng, Thôi Hạo Nguyệt một quyền đánh Viên Hồng từ không trung mấy vạn trượng rơi xuống, chấn động đến cả chấn thế thần tháp phải nhẹ nhàng lay động. Sau đó Viên Hồng lần nữa bay ra, giờ phút này lông khỉ của hắn tựa hồ dài ra mấy phân, tung bay theo gió, tựa như một liệt diễm màu trắng quấn thân, uy vũ và dữ tợn. Lần này khí thế của hắn mạnh hơn, tựa như một yêu quái hóa thành hồng hoang mãnh thú. Đồng tử của Thôi Hạo Nguyệt hơi co lại, còn chưa kịp phản ứng thì Viên Hồng như một mũi tên đánh tới, đầu đụng vào bụng của hắn. Thắng lợi của thiên đình bắt đầu nghiêng về phía Viên Hồng. Mấy trăm vạn sinh linh kinh hồ liên tục, đúng là đủ đã ghiền. Thủ hạ Viên Hồng của Tần Thiên Đế mạnh thật. Thôi Hạo Nguyệt là vạn cổ yêu nghiệt, lại có thêm chí tôn bá thể, vậy mà không làm gì được Viên Hồng. Mã Diệp so với Thôi Hạo Nguyệt có thể nói là kém xa, cũng không thể áp chế được Viên Hồng. Mới trận thứ hai liền hỏa bạo như vậy sao? Mẹ nó, trước mặt người tham chiến mạnh như vậy, ta cũng không có ý tứ ra sân. Nương theo tiếng hoan hô vang lên, Viên Hồng bắt đầu hành hung Thôi Hạo Nguyệt, đánh cho Thôi Hạo Nguyệt không hề có lực hoàn thủ. Sau trận chiến này, tên của Viên Hồng thế tất lưu truyền tinh không. Dù sao hắn cũng đối chiến với một viễn cổ yêu nghiệt. Lại qua khoảng một chén trà thời gian thì Thôi Hạo Nguyệt cuối cùng không đánh lại Viên Hồng, máu me khắp người phải lựa chọn nhận thua. Mạc Nhược Hà từng phân phó là thực sự đánh không lại thì nhận thua, trọng yếu nhất chính là sống sót. Trong tiếng hoan hô kinh thiên, Viên Hồng trở lại bên cạnh Tần Quân. Hắc thiết trọng giáp tràn đầy máu tươi vô cùng thê thảm. Đương nhiên, đây đại bộ phận là máu của Thôi Hạo Nguyệt. Tần Quân không nói gì, thần ma còn lại thì nhao nhao chúc mừng Viên Hồng. Ngay cả đế tuấn Đông Hoàng cũng cảm thấy trong lòng phục tùng, con khỉ này xác thực là lợi hại. Sau đó mấy chục cuộc chiến đều không có đặc sắc như trận Viên Hồng Thôi Hạo Nguyệt, hoặc là nghiêng về một bên, hoặc là tu vi song phương không đủ mạnh. Viễn trình thả ra pháp thuật thì không có lực trùng kích thị giác như đấm nhau bằng tay chân thật. Các sinh linh bắt đầu hoài niệm trận Viên Hồng Thôi Hạo Nguyệt chiến đấu. Cùng lúc đó, tên của Viên Hồng cũng được lưu truyền ra chí tôn thần đạo 7483. Hà Thần Võ lần nữa lựa chọn thí sinh tham gia vô song đại chiến. Thoại âm rơi xuống, Quý Long Uyên liền thả người nhảy vào giữa sân. Mấy trăm vạn sinh linh oanh động cả lên, rốt cuộc cũng xuất hiện một nhân vật hung ác. Không cần nghĩ cũng biết Quý Long Uyên sẽ nghiền ép địch nhân. 10.003. Trong chấn thế thần tháp yên lặng trở lại, mấy trăm vạn sinh linh nhìn quanh khắp nơi, muốn nhìn xem thằng cha xui xẻo nào đụng phải Quý Long Uyên. Lúc này Tần Quân đáp lên chí tôn cửu long ỷ bay phía dưới mặt đất. Oanh một tiếng, chấn thế thần tháp như ong vỡ tổ, các sinh linh hô hấp dồn dập. Tần Thiên Đế chiến Quý Long Uyên sau, hai người lúc trước ma sát là bị không ít sinh linh nhìn thấy, lại thêm trước kia Quý Long Uyên đã từng tuyên bố muốn giết Tần Thiên Đế, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đụng phải nhau. Chật chật, Tần Thiên Đế thật là không may, nhanh như vậy đã đụng phải Quý Long Uyên. Quý Long Uyên cười, nghĩ đến là hắn đang tự hỏi làm cách nào để ngược đãi Tần Thiên Đế đây. Các ngươi đoán Tần Thiên Đế có cơ hội nhận thua hay không? Tần Thiên Đế lúc này còn có thể dựa vào ai? Lần này có lẽ Quý Long Uyên rửa được nhục rồi. Chí Tôn Vô Địch một mực nhắm mắt cũng mở to mắt ra, Tần Quân đã lên trên bảng danh sách. tổ đen thù vặt, hắn tất phải giết. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tần Quân sẽ có biểu hiện như thế nào. Xong, vận khí của Tần Thiên Đế quá xui rồi. Hoàng Phủ Lưu Tâm kẽ che cái miệng nhỏ nhắn mà nói, bởi vì Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mới khiến cho nàng với Tần Quân có một tia hào cảm, cho nên nhìn thấy đối thủ của Tần Quân là Quý Long Uyên thì không khỏi vì hắn mà cảm thấy tiếc hận. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt thì ngược lại không lo, vẫn tràn ngập lòng tin với Tần Quân, cười nói, chờ mà xem, Quý Long Uyên danh xưng vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất đương đại sẽ thua dưới chân Tần Thiên Đế, giúp cho hắn uy danh lan xa thôi. Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Lưu Tâm ngẩn người, thiên tài yêu tộc còn lại cũng nghi hoặc, Tần Thiên Đế lợi hại như vậy sao? Thương Khung Yêu Đế nhìn Tần Quân không biết suy nghĩ cái gì nhưng không nói một lời. Người đứng đầu Cửu Thánh Quân là Triệu Hàn Giao cũng nhìn chằm chằm phía dưới mà cảm khái, số mệnh của Tần Thiên Đế thật không tốt. Dưới quy tắc của Vô Song Đại Chiến, mới đầu liền đụng phải Quý Long Uyên, hắn thậm chí hoài nghi đây là hạ thần võ cố ý làm vậy. Ở trước mặt Quý Long Uyên, Tần Thiên Đế chắc chắn rơi vào địa ngục. Mã Diệp dựa vào lan can cười khẽ mà nói, ngôn ngữ tràn đầy trào phúng. Gần đây Tần Thiên Đế đã làm không ít chuyện kinh thiên động địa, thanh danh vang vọng khắp nội vũ trụ, bởi vì cái gọi là tường đổ thì mọi người đẩy thêm. Hắn chính là Tần Thiên Đế sao? Một thanh niên gầy yếu nhìn qua Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Hắn mặt trường bào rộng rãi, nhìn như yếu đuối, kỳ thực uy danh quán rất nổi, chính là nhân tổ tông đường Thái Cổ Cự Long, tên là Hồng Đạp Thiên. Phóng tầm mắt nhìn khắp cả nhân tổ tông đường, ngoại trừ vị lão tổ ẩn danh kia thì không người nào có thể làm địch thủ của hắn, cho dù là Chu Hư Vọng cũng phải khách khí. Nhân tổ tông đường luôn làm việc khiêm tốn, cũng là tín ngưỡng nhân tộc ở nội vũ trụ, cho dù là Bách Lý Gia cũng sẽ không làm khó dễ bọn hắn. Mà Hồng Đạp Thiên này là thượng cổ cự long, lưu lại một cái thái cổ cự long, đời đời thủ hộ cho nhân tộc, cho nên rất được nhân tộc kính ngưỡng. Đúng vậy, Bách Lý Gia cũng bị hắn tiêu diệt, một tu sĩ trả lời, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Quân không có sự trào phúng, mà ngược lại chỉ có sùng bái thôi. Tần Thiên Đế hoành không xuất thế, không phải toàn bộ sinh linh đều phỉ nhổ hắn, ngược lại hắn còn có không ít fan club và không ít sinh linh ngưỡng mộ. Tần Thiên Đế, Thiên Đế, Hồng Đạp Thiên sờ cằm lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ở trong Bạch Ngọc Các, Hạ Thần Võ cũng nhìn chằm chằm vào Tần Quân, khóe miệng nhếch lên, hắn lại cười. Đám điện chủ đều không có chú ý tới, tất cả đều hứng thú nhìn Tần Quân. Tần Quân mặc Vô Cực Hồng Mông Bảo, không phải là đại đạo chí tôn thì không thể khám phá được tu vi của hắn. Huống hồ cảnh giới của hắn là Hỗn Độn Chí Thánh, cho dù là Mạc Nhược Hà cũng không cách nào nhìn thấu, cứ như một đoàn mê vụ vậy. Rơi vào trong mắt của Quý Long Uyên, Tần Quân rõ ràng là bị pháp bảo che đậy tu vi, nhưng hắn không lo chút nào. Tần Thiên Đế, ngươi muốn chết ở trên cái ghế của ngươi sao? Quý Long Uyên giễu cợt nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều sinh linh đều cười rộ lên. Tần Quân ngồi trên chí tôn Cửu Long ỷ, nhìn Quý Long Uyên, đây là tư thế muốn chiến đấu hay sao? Ai chiến đấu lại ngồi trên ghế chứ? Cho dù chí tôn Cửu Long ỷ cực kỳ bất phàm, Tần Quân không trả lời Quý Long Uyên mà lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tựa hồ mang theo một tia thương hại, phảng phất như Quý Long Uyên là một kẻ hết sức đáng thương. Quý Long Uyên liền bị ánh mắt quán chọc tức, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bị Dương Tiễn hù dọa. Đi chết mẹ mày đi! Quý Long Uyên gào thét một tiếng, châm phải dậm mạnh lao ra, huy trưởng chụp về phía Tần Quân, muốn một trưởng kết thúc chiến đấu. Oanh! Chí tôn Cửu Long ỷ phóng ra cường quang, trực tiếp chấn cho Quý Long Uyên bay ra ngoài, đập vào trên màn sáng, xém chút thổ huyết. Mấy trăm vạn sinh linh nhìn thấy mà nghẹn họng chân chối. Nội dung cốt truyện này tiết tấu không đúng rồi. Tần Thiên Đế không phải là bị miễu sát sao? Vô sỉ à! Dựa vào pháp bảo phòng ngự trí cường. Người là heo sao? Người không dùng pháp bảo chắc. Cái ghế kia rất cường đại, tham gia chiến lực cũng không phải như chúng ta nghĩ. Quý Long Uyên không được à? Tần Thiên Đế uy vũ. Trong chấn thế thần tháp xôn xao, mấy trăm vạn sinh linh chia làm hai phe, một mặt thì trao phúng Quý Long Uyên, một mặt thì giận mắng Tần Quân vô sỉ. Tổng thể mà nói thì tiếng mắng Tần Quân càng nhiều. Quý Long Uyên quỳ một gối trước màn sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân nghiến răng nghiến lợi. Chắc không được Tần Quân không sợ hãi, nguyên lai có pháp bảo mạnh mẽ bảo hộ. Quý Long Uyên phẫn nộ khó nhịn, hận không thể để Tần Quân thiên đao vạn quả. Người cũng chỉ có thể dựa vào pháp bảo sau. Quý Long Uyên trầm giọng quát để Tần Quân lộ ra nụ cười trào phúng. Cái loại vấn đề ngu xuẩn này mà xuất ra từ miệng của vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất sau. Đây là bị hai chữ mạnh nhất che đậy, mất võ đạo chi tâm. Oanh một tiếng, Quý Long Uyên bước nhanh về phía Tần Quân. Một bước 100 mét, không đến nửa nhịp hô hấp đến trước mặt Tần Quân. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ nói, cút. Âm thanh như hỗn độn phá diệt nổ tung, chấn động đến Quý Long Uyên phải thổ huyết bay ngược ra. Tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng bị chấn động ù tai, đinh tai nhức óc. Quý Long Uyên lần nữa nện vào màn sáng, máu tươi không giữ được từ miệng phun ra vẩy đầy mặt đất, thân thể nặng nề rơi xuống. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh lặng ngắt như tờ, chỉ dựa vào tiếng quát để làm trọng thương Quý Long Uyên sao? Đi, Tần Thiên Đế rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Ôi giời ơi, chúng ta đánh giá thấp Tần Thiên Đế rồi. Ai nói là Tần Thiên Đế yếu chứ? Thằng nào ngu phát biểu vậy? Không phải lúc trước ngươi đã nói sao? Hừ, ta đã nói rồi, nếu như Tần Thiên Đế yếu thật thì làm sao có thể thu phục nhiều cường giả như vậy để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo. Quá kinh khủng rồi, đây chính là Quý Long Uyên cơ mà. Mấy trăm vạn sinh linh sôi trào lên, tiếng thét chói tai, tiếng gầm gừ không dứt. Các thần ma của Đại Tần Thiên Đình thì càng kích động khó nhịn, hô to bệ hạ vô địch. Các kỷ tứ nữ nhìn thấy thế che cái miệng nhỏ, các nàng cũng không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như thế. Bệ hạ, các kỳ phảng phất như lần thứ nhất nhận biết Tần Quân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Hoàng phủ Lưu Tâm thì nhìn trợn mắt há mồm, một đám thiên tài yêu tộc ở bên cạnh cũng hóa đá, chỉ có Hoàng phủ Lãm Nguyệt là cười ha hả. Tiểu tử này, Chí Tôn vô địch nhíu mày, ở trong mắt hắn Tần Quân tựa như thiên đạo chí thánh, nhưng cũng không phải, quả thực là cổ quái. À, Mạc Nhược Hà kinh nghi một tiếng, tu vi của Tần Quân hắn xem không thấu. Ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, Tần Quân nhìn xuống Quý Long Uyên, nhẹ giọng hỏi: Loài bò sát, ngươi không được nữa sao? Một câu khinh miệt cực độ, đây là làm nhục Quý Long Uyên. Quý Long Uyên nỗ lực đứng lên, thánh cốt toàn thân không biết đứt gãy bao nhiêu, đau đớn kịch liệt. Làm sao có thể? Vì cái gì mà hắn mạnh như thế được? Trong lòng Quý Long Uyên nhấc lên sóng gió ngập trời, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đã cảm thấy khí tức tử vong, thì dựa mồm một tiếng quát liền thiếu chút nữa giết chết hắn nữa. Hắn lại tự phụ nữa thì cũng hiểu được Tần Quân không phải là kẻ yếu, tu vi còn vượt xa hắn. Trong lúc nhất thời, tâm tư cao ngạo của Quý Long Uyên bị dẫm nát, cả người phảng phất như mất hồn. Không được rồi, tái chiến nữa thì ta sẽ chết. Quý Long Uyên lòng tràn đầy hoảng sợ chuẩn bị nhận thua. Oanh! Một đạo liệt diễm bỗng nhiên phóng tới bao phủ lấy hắn, rơi vào màn sáng, có thể dung chuyển màn sáng của pháp trận, nổi lên một đạo sóng gió ba đào. Chấn thế thần tháp lần nữa hoàn toàn yên lặng, mấy trăm vạn sinh linh há hốc mồm, cả nửa ngày cũng không nói được một lời. Liệt diễm tiếp tục chấn động làm màn sáng của trận pháp không ngừng lay động, thậm chí là dẫn đến toàn bộ chấn thế thần tháp cũng rung động kịch liệt. Tất cả ánh mắt rơi vào trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, Tần Quân biểu lộ đạm mạc như vừa nhổ một ngụm nước bọt thôi, ngón trỏ của tay phải điểm về phía Quý Long Uyên, toàn thân tản ra uy áp vô thượng. Ở thời kỳ hỗn độn, chúng sinh chi sư phảng phất như một lần nữa đã trở về, một chỉ đã diệt sát Quý Long Uyên. Quý Long Uyên ngay cả cơ hội chạy trốn hay nhận thua cũng không có, thần thức của mấy trăm vạn sinh linh đều không cách nào cảm ứng được khí tức của Quý Long Uyên nữa. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bao quát cả các thần ma của Thiên Đình Đại Tần, cũng không nghĩ tới Tần Quân lợi hại như thế. Nguyên lai tưởng rằng Quý Long Uyên ngược sát Tần Quân, không nghĩ tới chiến đấu vượt quá dự liệu của bọn hắn, Tần Quân lại nhẹ nhõm diệt sát Quý Long Uyên. Vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất lại vẫn lạc như vậy. Chấn thế thần tháp lâm vào yên tĩnh. Đó là thần thông gì vậy? Nhân tổ tông đường Hồng Đạp Thiên nhíu mày lẩm bẩm, không có ai giải đáp choán. Hồng Mông phá mệnh chỉ chưa từng có người nào thời đại này biết được. Ở trên chỗ cao, Chí Tôn vô địch chấn kinh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn làm sao lại biết Hồng Mông phá mệnh chỉ được? Không có khả năng. Chí Tôn vô địch cũng biết thần thông này, lúc trước vì học được Hồng Mông phá mệnh chỉ, hắn là hao tổn vô số tinh lực. Ở đương đại, người tinh thông Hồng Mông phá mệnh chỉ không đủ năm đầu ngón tay. Thần thông này có thể nói là khắc tinh của vận mệnh, nhất chỉ là phá mệnh số, hai chỉ cải tạo hóa. Cái này Chí Tôn vô địch không thể không lần nữa xem xét kỹ lại Tần Quân. Hồng Mông phá mệnh chỉ có ý tứ. Ở trong Bạch Ngọc Các, Hạ Thần Võ hứng thú lẩm bẩm, một đám điện chủ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Thiên Đế lại nhẹ nhõm đánh chết Quý Long Uyên như vậy, tương đương với chém chết đương kim đệ nhất thiên tài của nội vũ trụ. Trước đó Bách Lý Hồng Cương chính là nội vũ trụ đệ nhất cường giả, cũng đã vẫn lạc trong tay Tần Quân. Tỉ mỉ nghĩ lại thì nội vũ trụ đã bị Tần Thiên Đế cải biến. Thật lợi hại. Hoàng phủ Lưu Tâm mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đủ nhét cả vào một quả trứng đà điểu. Ở bên cạnh, Hoàng phủ Lãm Nguyệt thấy vô cùng phấn chấn, huy quyền hò hét tên Tần Thiên Đế. Mã Diệp lúc trước trà phúng Tần Thiên Đế thì giờ phút này đã ngậm miệng, sắc mặt vô cùng khó coi. Quý Long Uyên là mục tiêu hắn truy đuổi, càng không hề có lực hoàn thủ mà bị diệt sát. Vậy hắn cùng Tiền Thiên Đế rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu? Cửu Thánh Quân cả đứng đầu là Triệu Hàn Giao cũng nhìn qua Tần Quân mà cảm khái, Trần Long hiển uy. Trận chiến này đẹp đến cực điểm, Tần Thiên Đế dùng tư thái cường thế tuyệt đối, đánh vỡ tin đồn của ngoại giới đối với hắn. Hắn cũng không phải chỉ dựa vào thủ hạ, thực lực của bản thân hắn cực kỳ cường đại, chí ít là Triệu Hàn Giao còn kém rất xa. Hắn đối mặt với Quý Long Uyên cũng khó mà chiến thắng, huống chi là Tần Thiên Đế. Hưởng thụ mấy trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Quân chậm rãi thu hồi ngón tay, liệt diễm tiêu tán, không còn thân ảnh Quý Long Uyên, thậm chí là một sợi vải cũng không còn sót lại. Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ thảnh thơi bay về. Từ khi hắn ra trận đến lúc rời sân, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phảng phất như không phải đến đây tham chiến mà đến tham quan. Bệ hạ quá lợi hại, Tôn Ngộ Không hưng phấn nhìn Tần Quân mà nói, Tiểu Ly thì càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Doanh Chính, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đều ở vào trong rung động, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như thế. Có thể so với thiên đạo chí thánh, trong nháy mắt liền bị hắn diệt sát. Tần Quân mỉm cười, tâm tình cũng không có kích động, phảng phất như chỉ là một chuyện nhỏ. 24032, Hạ Thần Võ bắt đầu tuyên bố sinh linh kế tiếp chính là một thiên tài yêu tộc, hổ đầu nhân thân, bắt thịt cả người giống như kiên thạch. Nhìn qua thì cũng không phải dạng lương thiện. 10013, nương theo thanh âm của Hạ Thần Võ rơi xuống thì Ngưu Ma Vương đứng dậy. Khải giáp màu đen hiển rõ, sự dữ tợn, áo choàng thì như liệt diễm lưu động. Hai cái ngưu giác đâm thẳng tới chân trời, khắp khuôn mặt trâu là vẻ phấn khởi háo hức. Hắn rốt cuộc có cơ hội đại triển thân thủ, chỉ tiếc là không có hàm dưới. Ra, ta ủng hộ ngươi. Hồng Hà Nhi cánh tay dao động hết sức kích động, dù sao cũng là thằng cha hắn tham chiến. Tần Quân mỉm cười cũng đang chờ mong Ngưu Ma Vương thể hiện. Nhưng non bộ này có khi phải lắp cho hàm dưới răng giả thôi, nhìn quá là mất mỹ quan. Sau khi Ngưu Ma Vương cực hạn thức tỉnh, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, đối phương bất quá chỉ là thánh nhân cảnh trung kỳ thôi, tuyệt đối không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Tần Quân muốn nhìn Ngưu Ma Vương nhất chiến thành danh như thế nào. Oanh một tiếng, thân thể như hòn núi của Ngưu Ma Vương rơi vào giữa sân, làm mặt đất rung động. Đại Tần Thiên Đình, Tần Thiên Đế tọa hạ Ngưu Ma Vương, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp để nhận thua. Ngưu Ma Vương nhếch miệng cuồng tiếu, thân là đại ca kết bái của Tôn Ngộ Không, hắn khẳng định rất ngông cuồng, nếu không thì không thể nào mà để Tôn Ngộ Không cam bái hạ phong. Lời vừa nói ra, mấy trăm vạn sinh linh đều xôn xao, lại là Thiên Đình Đại Tần. Đại Tần Thiên Đình đến cùng là tồn tại phương nào? Hổ đầu đại yêu bị Ngưu Ma Vương nói làm tức giận đến không kiềm được, liền gào thét, con mẹ người chứ. Con hổ thì vốn là khắc tinh đè lên đầu con trâu, vậy mà lại bị con trâu đe dọa. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước vọt tới Ngưu Ma Vương. Thấy cảnh tượng này, nụ cười của Ngưu Ma Vương càng đậm, thân thể nghiêng đi, hai chân dịch chuyển, nắm tay giấu sau lưng đánh ra, khí thế bàng bạc, rất có ý cảnh quyền phá chư thiên vũ trụ. Đại lực Ngưu Ma Quyền. Hổ đầu đại yêu chỉ cảm thấy thế giới trước mắt sụp đổ, còn chưa kịp phản ứng đã bị quyền phong của Ngưu Ma Vương chấn vỡ, huyết nhục tung tóe, hình ảnh tràn đầy tính huyết tinh, không dung cho những người nhìn thẳng. Miễu sát, lại là miễu sát, nên biết đây chính là thánh nhân cảnh, mặc dù có kém một tiểu cảnh giới thì cũng rất khó đánh giết đối phương, chớ nói chi là miễu sát. Các sinh linh đều bị hù dọa, ra hỏa dưới tay Tần Thiên Đế làm sao một cái so với một cái càng hung ác hơn. Viên Hồng còn cho đối phương cơ hội đầu hàng, đến Ngưu Ma Vương thì trực tiếp miễu sát rồi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nở nụ cười khổ, các thiên tài yêu tộc ở bên cạnh đều lòng đầy căm phẫn, để hắn vô thức nhìn về phía Thương Khung Yêu Đế, hy vọng việc này không nên chọc giận Thương Khung Yêu Đế. Ký tức của Thương Khung Yêu Đế bình thản để cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì. Cứ như vậy, Ngưu Vô Vương hùng dũng oai vệ, khí phách kiên ngang trở về bên cạnh Tần Quân, rất không tệ. Tần Quân rất khó được tán dương Ngưu Ma Vương một câu, nghe mà Ngưu Ma Vương mặt mày hớn hở như được ba mẹ khen. Đạt được sự thưởng thức của Tần Quân thì mới có cơ hội tăng tiến thêm một bước. Hạ Thần Võ thật không có kinh ngạc mà tiếp tục tuyên bố người tham chiến. Sau đó mười mấy trận đều không có thần tướng của Thiên Đình Đại Tần tham gia. Trong đó ngược lại có một trận chiến làm người ta chú mục, vì một phương tham chiến là Chí Tôn Thần Điện Thất Điện Chủ Vũ Hàn. Chênh lệch về cảnh giới để trận này không có chút huyền niệm nào, nhưng thân phận cùng tên tuổi của Vũ Hàn cũng đủ trận chiến này say xưa. Đám điện chủ của Chí Tôn Thần Điện cũng tham chiến, đây không phải là tin tức tốt. Có thể trở thành điện chủ của Chí Tôn Thần Điện thì không có chỗ nào không phải là Chí Tôn bá thể đại thành. Cứ như vậy, ngày thứ nhất trôi qua, hết thảy có 48 hồi chiến đấu, người tham chiến đều là thánh nhân cho nên không cần phải nghỉ ngơi. Vô song đại chiến tiếp tục kéo dài qua đêm. Ngày thứ hai, Hình Thiên tham chiến, đối thủ là một tên thiên đạo chí thánh, tên tuổi rất lớn, đáng tiếc là không bằng một búa của Hình Thiên. Lúc Hình Thiên ra sân, đồng dạng cũng tuyên bố mình là tọa hạ của Đại Tần Thiên Đình Tần Thiên Đế, khiến tên tuổi của Đại Tần Thiên Đình truyền khắp vũ trụ. Vô song đại chiến vừa bắt đầu thì Tần Thiên Đế liền đoạt được khôi thủ của dư luận, tiếp theo là Đại Tần Thiên Đình. Quý Long Uyên thực sự đã chết sao? Đại Tần Thiên Đình đến cùng là thần thánh phương nào? Đều là lời đồn, Quý Long Uyên làm sao có thể chết được? Chậc chậc, sợ là sư tôn của Quý Long Uyên sẽ bạo tẩu thôi. Ai nói là Tần Thiên Đế nhỏ yếu chứ? Bang, trường kiếm sắc bén xé rách không khí tựa như một mũi tên kẻ sát đất mà đánh tới vậy. Khuôn mặt của Cửu Linh Nguyên Thánh lạnh lùng, tay áo vung lên. trực tiếp thu nhập trường kiếm vào tay áo. Một nam tử áo lam cách hắn mấy ngàn thước sắc mặt kịch biến, phảng phất giống như thấy quỷ. Mấy trăm vạn sinh linh thì như ong vỡ tổ sôi trào lên. Lại một vị thần tướng của Đại Tần Thiên Đình biểu hiện cực kỳ cường thế, thật lợi hại. Tiểu Linh Nguyên Thánh này có đại gia chi phong, tuy không có cuồng bạo bằng các thần tướng khác của Đại Tần Thiên Đình nhưng cũng vô cùng lợi hại. Tên này đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh rồi, Tiểu Linh Nguyên Thánh này sẽ nổi danh thôi. Đáng thương cho Vương Hạn à, thánh nhân cảnh viên mãn vốn là có thể kiên trì thật lâu, không nghĩ tới ngay vòng thứ nhất liền thất bại. Gia hỏa Vương Hạn này cũng coi như là thể tu đi, toàn bộ hành trình đều là dùng kiếm mà. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, không giống vừa bắt đầu thì tuyệt đại bộ phận sinh linh đều đang giễu cợt Tần Thiên Đế cùng các thần tướng của Thiên Đình Đại Tần. Hiện tại cơ hồ sinh linh đều chờ mong đám người Tần Thiên Đế biểu hiện. Nam tử áo lam tên là Vương Hạn này nhìn qua Cửu Linh Nguyên Thánh nghiến răng nghiến lợi. Hắn thi triển các loại pháp thuật không làm gì được Cửu Linh Nguyên Thánh, để niềm tin của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Tâm lý có một âm thanh nói cho hắn biết là nên nhận thua đi. Nhưng hắn vì vô song đại chiến mà chuẩn bị lâu như vậy, vừa mới bắt đầu liền nhận thua hay sao? Ngày sau còn có mặt mũi nào mà xông xáo vũ trụ nữa? Ngay thời điểm hắn còn do dự, Cửu Linh Nguyên Thánh đã cất bước đi tới, thân hình nhoáng cái vọt tới trước mặt Vương Hạn. Sắc mặt Vương Hạn khó coi, hai tay bóp pháp quyết hình thành từng thanh bảo kiếm từ sau lưng trồi lên, kiếm quang soi sáng cả thần tháp, muốn rảo sát Cửu Linh Nguyên Thánh. Đúng lúc này cái đầu của Cửu Linh Nguyên Thánh bỗng nhiên biến lớn hóa thành một con sư tử so với một hòn núi. Âm thanh sư tử hống rung động cả chấn thế thần tháp, nuốt chửng cả Vương Hạn vào. Tĩnh, mấy trăm vạn sinh linh chừng to mắt, đây là ăn sống nuốt tươi Vương Hạn rồi sao? Chỉ thấy cái đầu của Cửu Linh Nguyên Thánh lại biến về nguyên trạng, hắn còn liếm liếm đầu lưỡi thần sắc thỏa mãn, để rất nhiều sinh linh lạnh giá. Cứ như vậy Cửu Linh Nguyên Thánh cường thế đạt được thắng lợi. Hạ thần võ mặt không đổi sắc tiếp tục lựa số thứ tự. Vô song đại chiến cấp tốc bị Đại Tần Thiên Đình chiếm đoạt spotlight. Trong Bạch Ngọc Các, đám điện chủ chí tôn thần điện dùng thần thức trao đổi với nhau. Không được, tiếp tục như vậy nữa, danh tiếng của Tần Thiên Đế càng lúc càng lớn. Đáng tiếc chúng ta không cách nào trưởng khống được vô song đại chiến. Tiếp nữa các ngươi phải thắng thật đẹp, tráng cử thanh danh cho chí tôn thần điện. Đại đế nhìn, chúng ta ra tay quá ác, có thể để hắn sinh lòng chán ghét hay không? Các người chờ Thiên Đình Đại Tần gặp được chí tôn vô địch thì cỗ uy phong này sẽ bị bóp tắt thôi. Mạc Nhược Hà không cùng bọn hắn giao lưu, biểu lộ thậm chí có chút xấu hổ thầm mắng, một đám ngu. Chẳng lẽ bọn chúng coi là có thể giấu giếm được pháp nhãn đại đế sao? Đủ rồi, Mạc Nhược Hà nhịn không được dùng thần thức cắt ngang bọn chúng, dọa cho các vị điện chủ không dám dùng thần thức giao lưu nữa. Vũ Hàn đứng ở một góc hẻo lánh trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, toàn bộ chí tôn thần điện này hắn chỉ phục có Mạc Nhược Hà, còn đám điện chủ còn lại đều là phế phẩm, chỉ có tu vi mà không có não, đây người ta gọi là cái bọn mà chân tay thì to mà đầu óc thì teo. Lúc này Hoàng Phủ Lãm Nguyệt ra sân, đối thủ là một thánh nhân cảnh hậu kỳ cùng hắn tương đương, hai người chiến lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Đại kháng khoảng một nén nhang thì Hoàng Phủ Lãm Nguyệt bắt đầu chơi thật, khí tức tăng vọt, lực lượng thân thể lật ra gấp bội nghiền ép đối phương, dẫn tới oanh động không nhỏ. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, Dương Tiễn tán dương, thần ma còn lại cũng gật đầu. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nhìn qua thì như đàn bà nhưng phong cách chiến đấu là cực kỳ hung mãnh. Tần Quân thì nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn đã chiến một trận, vòng thứ nhất đã không còn sự tình của hắn, đối với cảnh giới thấp chiến đấu hắn không có hứng thú. Cuối cùng đối thủ của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt phải nhận thua. Sau đó mấy ngày thì Triệu Vân, Quan Vũ, Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không liên tiếp đăng tràng, thần sắc là thuần một màu miễu sát để cho đối thủ tan thành mây khói. Trước khi tham gia vô song đại chiến, bọn hắn đang nghe rất nhiều âm thanh trào phúng, nội tâm đều kìm nén một ngọn lửa, đương nhiên sẽ không khách khí mà chút giận ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ nội vũ trụ đều lưu truyền chiến tích thần tướng của Thiên Đình Đại Tần. Ngày thứ bảy, chí tôn vô địch đăng tràng để bầu không khí vô song đại chiến đạt tới đỉnh cao, cùng đối chiến là một tên thiên đạo chí thánh cảnh đến từ nhân tổ tông đường. Toàn bộ chấn thế thần tháp mấy trăm vạn sinh linh đều hô to chí tôn vô địch, thanh to thế lớn có thể so với lúc trước Tần Quân diệt sát Quý Long Uyên. Đối mặt với uy áp của chí tôn vô địch, tên thiên đạo chí thánh kia run lẩy bẩy, căn bản không dám ra tay. Nhận thua đi, chí tôn vô địch nhẹ giọng nói. Ở nội vũ trụ hắn được vinh dự là nhân tộc đại đế, đã từng thống lĩnh qua nhân tộc nội vũ trụ, cho nên tự nhiên không thể dám giống như đám người Tần Quân đi giết đám hậu bối được. Ta nhận thua. Thiên đạo chí thánh của nhân tổ tông đường bịch một tiếng quỳ rạp xuống, nói xong câu đó phảng phất như mất đi toàn bộ khí lực. Không chiến mà bại, trong tháp không có hư thanh, ngược lại toàn là tiếng hoan hô. Chí Tôn Vô Địch có một loại khí chất đặc thù, chỉ cần hắn xuất hiện liền có thể khiến cho người ta phấn chấn, cho dù là không có xuất thủ, chỉ bằng vào khí thế thôi cũng đủ làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Hừ, nghe âm thanh của Chí Tôn Vô Địch, Quan Vũ hử lạnh một tiếng rõ ràng rất khó chịu. Ánh mắt của Triệu Vân, Dương Tiễn, Hình Thiên đều tràn đầy chiến ý. Bách Lý Thủ Ước trốn sau lưng Chí Tôn Cửu Long ỷ, không để cho Chí Tôn Vô Địch phát hiện. Tiểu tử này càng ngày càng lợi hại rồi. Bách Lý Thủ Ước thò đầu ra cảm khái nói, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, có kiêu hận nhưng cũng có sự kiêu ngạo. Đương nhiên nếu Tần Quân có thể giết chết Chí Tôn Vô Địch thì hắn cũng cao hứng. Nghịch tử, có thể nào lưu mạng hắn chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta đi chợ cái đã nhỉ. Bye bye mọi người.